Tham gia Nam Mô Sa Hay Giá, xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Công Đoàn Tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thay khẩu ý làm lễ tán dương tam bảo của Tôn Pháp. Sa Bà Tô Tô Samma Sambuan Sa Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sam bu an ha sa Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sam bu an ha sa Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Khaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Nhân nô lực tán dương tam bảo các tấn tắc sư gia hộ chư chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tới hai cái sắc cảnh là sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị. Có một số Phật tử có thông tin rằng là cái bài sắc cảnh cảm thấy hơi khó hiểu. Thật ra thì nếu chúng ta nhận định được chút thì cũng không có gì là khó hiểu lắm đâu. Nhưng mà sẽ vậy á, chúng ta trình bày vậy từng từ ngữ để cho nắm bắt cái sắc cảnh nó khác với cảnh sắc. Khi mà chúng ta có một cái từ đảo ngược lên thì cái ý nghĩa nó là khác rồi. Và cho nên á, khi nói tới cảnh thì chúng ta phải nắm bắt một cái điều then chốt nó là gì mà là nó bị tâm biết. Cái gì mà bị tâm biết thì cái đó nó là cảnh, mà cái gì nó không bị tâm biết thì đó nó là pháp. Nên chúng ta lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ nắm bắt rất là nhanh. Cảnh là những gì bị tâm biết, còn pháp khi mà tâm nó không biết á thì nó đơn thuần là pháp. Còn mà khi tâm biết được nó đó thì pháp nó trở thành là cảnh, mà đồng thời cũng là pháp, bởi bản chất của nó là pháp. Nhưng mà cái bản chất này bị tâm biết thì cái bản chất đó nó vừa là cảnh mà cũng vừa là pháp. Rồi chúng ta ví dụ như vậy, một cái chúng sinh đó nó lơ lơ nó có ngũ quẩn, cũng có là sắc thọ tử hành thức, nhưng mà không ai biết chúng sanh hết thì chúng sanh đó vẫn là pháp nhưng mà không phải là cảnh. Ví dụ như chúng sanh ở cõi địa ngục chẳng hạn vậy, có ai thấy, có ai biết được chưa? Vì cái chúng sanh đang sống ở khổ và khổ cảnh địa ngục đó, đó mà chúng ta không thấy không biết đó, nhưng mà ngũ quẩn của nó cũng cảnh như vậy phải có. Ví dụ như con cọp ở rừng sâu, chúng ta không thấy, không biết nó, thì con cọp nó vẫn có. Thì con cọp đó, đó đối với chúng ta đó, nó là pháp mà thôi. Bởi chúng ta không biết nó, thì nó chỉ là pháp. Nhưng một cái người thợ rừng nào đó đánh bắt được cái con cọp đem về trưng bày, và chúng ta vô chúng ta tham quan nó, chúng ta nhìn thấy con cọp, nó chúng ta biết nó là con cọp, thì bây giờ con cọp đó nó là cảnh của chúng ta, bởi vì nó bị cái tâm biết. thì cái gì biểu tâm biết cái đó là cảnh. Và con cọp nó vẫn có cái thọ và sắc thọ tưởng hành thức của nó, thì nó vẫn có pháp ở trong đó. Như vậy như bây giờ thì con cọp nó vừa có hai vai trò, một là pháp này bị tâm người khác biết, cho nên sắc thọ tưởng hành thức này nó thuộc về cảnh. Như vậy cùng một lúc con cọp này đối với chúng ta, chúng ta nhận biết được nó là vừa là pháp mà cũng vừa là cảnh. Còn nếu như con cọp ở đằng sau mà không ai nhận thức được nó hết, thì nó là pháp mà không là cảnh với ai hết. Nó không bị ai giết hết thì nó không là cảnh. Ở như vậy thì cảnh là gì? Cảnh nghĩa là những gì bị tâm biết. Và từ cái góc độ này thì phân tích ra rất là nhiều cảnh, nhưng mà chúng tôi vừa nói gọn chứ gì vậy, nắm bắt là có hai loại mà bị biết, có hai loại bị biết. Cái loại thứ nhất nó thuộc về vật chất mà bị tâm khác biết, thì cái trường hợp này gọi là sắc cảnh, tức là sắc pháp làm cảnh, xóa mình cảnh. Một loại khác nó không phải là sắc pháp mà cũng bị tâm biết. Ví dụ như một cái vị có tha tâm thông với tâm mình biết được tâm người khác, nếu như cái tâm này không bị ai biết hết thì nó là pháp, nhưng mà cái tâm này nó bị vị có tha tâm thông biết, thì bây giờ cái tâm này đối với vị có tha tâm thông nó là cảnh, và đối với pháp thực tính thì nó là vừa là pháp. Nhưng mà cái tâm mà đang làm cảnh nó thuộc về danh pháp, nó không phải thuộc về cái vật chất. À, cho nên cái mà bị tâm biết nó có hai loại, một loại là sắc pháp và một loại là danh pháp. Thì sắc cảnh đây có nào là muốn chỉ nói riêng cho cái sắc pháp làm cảnh, mà không bà đề cập tới cái tâm pháp. Đơn giản như vậy, sắc cảnh sắc, rất là những cái màu nào hoặc là những gì mà bị cái tâm nhãn thức nó biết được, thì cái đó được gọi là cảnh sắc. Ngoài tâm nhãn thức biết ra thì có một cái loạt là tâm sao có thể biết được, thì cái lúc đó cái màu sắc đó nó là cảnh sắc. Màu sắc của vật chất đó là cảnh sắc. Nhưng mà còn những cái màu sắc nó mà không bị cái tâm nào biết hết thì nó là pháp sắc, chứ không phải là cảnh sắc nữa, hay là sắc cảnh nữa. Cảnh là gì? Là tất cả những âm thanh mà bị tâm biết, mà cụ thể là tâm nhĩ thức biết trước tiên, thì tất cả những âm thanh đó nó trở thành là cảnh thinh. Nếu như những âm thanh đó không bị tâm nào biết hay là nhĩ thức biết thì nó là pháp thinh chứ không phải là cảnh thinh. Chúng ta định vị được những cái từ như vậy, định nghĩa được những từ này chúng ta nắm bắt thôi. Nó tóm lại sắc pháp làm cảnh, hoặc là danh pháp làm cảnh. Cảnh là những gì bị tâm biết. Cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh. À, sắc cảnh sắc có nghĩa là tất cả những gì lọt vào trong con mắt và bị tâm nhận thức biết cùng với một số tâm kế tiếp. Cảnh thanh là gì? Cảnh thanh là những tất cả những âm thanh lọt vào phạm vi của thần kinh nhĩ, bị thần kinh nhĩ bắt lấy và tâm nhĩ thức biết được nó là đầu tiên, và sau đó một số tâm biết. Như vậy thôi. Nếu như không bị tâm biết thì nó chỉ là pháp không là cảnh. Cứ nhớ như vậy. Tại công thức này chúng ta đi tìm ra thôi chứ không có gì cả. Nó có không gì là khó hiểu lắm đâu. Rồi, chúng ta tiếp tục cái hai cái sắc cảnh còn lại, đó là sắc cảnh mùi. Chữ mùi đây từ chữ danh tha, danh tha, nó cộng cho chữ aramana. Aramana là đối tượng hay là cái cảnh. Danh tha aramana tức là cái đối tượng là cái mùi. Mùi. Như chúng ta có từ danh tha thất bá, mà chúng ta âm là càng thất bà đó. Đúng chưa? Thất bà. Tại danh tha đây là những cái mùi. Bất kỳ cái mùi gì. Nhưng được gọi là cảnh mùi khi những cái chất hơi hoặc là chất mùi này đó, nó lọt vào trong cái phạm vi của cái thần kinh tỷ, tức là thần kinh lỗ mũi, và nó bị cái thần kinh lỗ mũi này nó biết được, nó rất khác và nó va chạm vào trong cái thần kinh mũi này, và thần kinh mũi này nó nảy sinh ra một cái tâm mà biết được cái mùi này đầu tiên, là tâm đầu tiên mà biết được cái mùi này, thì thuật ngữ được gọi là tâm tỷ thức, cái biết của cái mũi. Thì những cái chất hơi đó hoặc là những cái mùi đó, nó trở thành là cảnh mùi. Mà trước đây thì ngài tu sĩ ngài dùng chữ cảnh khí. Trước nữa thì các ngài dùng một cái từ để chỉ chỗ này là chữ hương. Nhưng mà sau đó có nhiều người bẻ rằng á, cái mùi á nó chưa chắc bảo là cái mùi thơm. Bao giờ nó là cái mùi thơm thì mới được gọi là hương. Nhưng mà nếu nó là cái mùi hôi thối thì không được gọi là hương. Cho nên ngài tinh sửa, ngài sửa lại là cái từ là khí, nhưng mà khí cũng bị một số xuyên tạc. Cho nên chúng tôi gọi vào cái Bali đó chữ danh thá là cái mùi hoặc là những cái hơi chất, những cái hơi. Cho nên dùng là cảnh mùi. Và tất cả những cái mùi hoặc là những cái hơi mà nó đi vào trong lỗ mũi và nó va chạm vào trong những cái thần kinh tỷ, từ đó nảy sinh ra tâm tỷ thức đầu tiên để nhận biết cái mùi này. Sau đó một loạt tâm sau nó sinh khởi lên cũng nhận biết cái mùi này, thì cái mùi này trở thành là cảnh mùi. Nếu như cái hơi chất này nó đi vào trong lỗ mũi, nhưng mà cái mũi vì một cái lý do nào đó nó không tiếp xúc được cái nhận thức, và nó không còn là cảnh mùi. Chúng ta thí dụ giống một cái người bị cảm ngạt mũi, thì đi ngang qua một cái đống rác đó, hoặc là đi ngang qua một cái dũng sình lầy, thì thông thường dũng sình lầy nó bốc lên những cái hơi hoặc là những cái mùi xấu, và những mùi đó nó theo gió nó đi vào ở trong mũi của chúng ta. Nhưng mà cái người bị ngạt mũi đó, hay là người bị cảm đó, không có cảm nhận được cái mùi hôi hoặc là cái mùi xấu, thì bây giờ cái mùi đó đó, cái chất hơi đó nó là pháp mà không là cảnh mùi. Bao giờ mà cái tâm mình nhận thức được đó là cái mùi hôi hoặc là đó là cái mùi tốt, mùi đẹp đó, thì bây giờ nó thuộc về cảnh mùi. Rồi qua trẻ một cái người, những cái người mà không có thần kinh kinh mũi thì họ không nhận thức được cái mùi vậy, mặc dù chất hơi nó có va chạm vào cái thần kinh mũi, nhưng mà phần thần kinh mũi đó nó đã bị tê liệt, nó chết hoặc nó không có. Như cái bài năm sắc thần kinh chúng ta tìm hiểu rồi, được gọi là thần kinh tỷ, là muốn chỉ cho cái phần trong mắt nó nằm sâu ở trong mũi á, nó có hình giống chân giống như là muốn dê. Còn cái mũi là cái mũi bên ngoài. Và bây giờ sau khi chúng ta nắm bắt được cái nghĩa này thì chúng ta phải có thêm một cái tìm hiểu về những cái bốn ý nghĩa của nó. Xin thưa cảnh người, nó có bốn ý nghĩa sao? Thứ nhất, cái trạng thái của nó. Cái trạng thái của cái cảnh người đó là nó đối chiếu, nghĩa là nó chiếu thẳng vào trong cái thần kinh tỷ. Nếu mà nói một cách chính xác hơn, nếu đối chiếu này thì nó cũng chưa có đúng lắm, mà chính xác hơn là nó va chạm với thần kinh mũi. Mà khi mà nó va chạm được thần kinh mũi thì bây giờ nó cũng chưa gọi được gọi là cảnh mùi nữa. Còn bao giờ nó nảy sinh ra cái tâm nhận biết được cái mùi đó nó như thế nào thì bây giờ mới gọi là cảnh mùi. Như một vị hành giả mà hít vào thở ra như vậy, hít vào thở ra, và hành giả đó biết rằng cái hơi thở mình ra hay vào, thì cái biết của hơi thở, cái biết hơi thở đó, bây giờ cái hơi thở đó làm thành cảnh, nhưng mà không phải là cảnh mùi. Bao giờ trong hơi thở đó mà mình nhận thức được là cái mùi, nó có cái mùi đó đó, hôi hay mùi thơm gì đó, thì bây giờ nó mới trở thành cảnh mùi, mặc dù nó là chất hơi. Nhưng mà nhận không nhận thức được nó là cái mùi nào thì không phải là cảnh mùi. Và như chúng ta nó thường quen hơi thở chúng ta là chúng ta không có cảm giác cái mùi hôi hoặc là cái mùi thơm của hơi thở. Nhưng mà một người thở chúng ta mũi của người khác, người ta nhận thức được có thể là mùi này nó thơm, đó là người kia đó nó trở thành là cảnh mùi của người này. Nhưng mà cái hơi thở của người kia mà nó đi vào mà mình không nhận thức được cái mùi nào cả thì bây giờ nó chỉ là cảnh, là chất hơi mà thôi, chứ không phải là mùi nữa, mà là mùi. Vậy mùi là những gì mà nó có nét đặc biệt với cái không mùi, mà nghe thần kinh tỷ chúng ta nhận biết được. Trạng thái của nó là đối chiếu thần kinh tỷ hay nó có khác, và nó tiếp chạm được với thần kinh tỷ. Cái điểm thứ hai của nó, cái phận sự của nó là làm cảnh cho cái tỷ thức là tiên khởi. Nên nhớ cái phận sự của nó là làm cảnh để cho cái tỷ thức nhận biết nó trước tiên. Và cái thành tựu của nó là tỷ thức đã biết được cái mùi này. Cho nên khi mà chúng ta biết được đây là cái mùi hôi, đây là cái mùi thơm, thì mùi nó chỉ là mùi mà thôi, nhưng mà bị những cái chế định nó lấn áp vô, cho nên chúng ta mới có đính kèm thêm một cái bộ túc từ theo cái mùi. Ví dụ mùi này là mùi hoa hồng, mùi này là mùi hoa khế, hoặc là mùi này là mùi chuột chết, hoặc mùi này là mùi cơm thiêu, v.v. Thì nói chung những cái mùi mà mình nhận thức được thì đó là nó là thành tựu được của cái chất hơi này rồi, qua chất mùi này rồi. Bây giờ nó chính thức là cảnh một cách rõ rệt. Nhân cần thiết của nó là có sắc tứ đại ngoài ra, tức là đất nước lửa gió. Nhưng đất nước lửa gió này mạnh nhất nó chính là cái chất gió, bởi vì những cái mùi nó sẽ không di chuyển được nếu như không có gió đưa đi. Một cái người mà bị chết chẳng hạn, mặc dù nó rã rồi nhưng mà bốn bức tường nó kín đáo, cái mùi nó không có đi ra được, cho nên người ta cũng chưa chắc phát giác được nó là cái có người chết, cái mùi của người chết. Cho nên khi mà tỉ thức chúng ta nhận được cái cảnh mùi đó, nó có khác là tỉ thức nó sinh lên á. Một trong bốn nguyên nhân để tỉ thức nó sinh lên là có cái chất gió để nó đưa cái mùi đó đi đến mũi chúng ta. Nếu không có chất gió thì không có thể cái chất hơi nào nó có thể đưa, hay là chất hơi đó nó không thể là tới cái lỗ mũi chúng ta, nó cũng không nhận thức được. Như là có một con chuột hay một con gì nó chết nhưng mà trời đúng gió, người ta ngồi kế bên cũng không có cảm nhận được cái mùi của con vật nó chết. Nhưng mà khi qua chất gió mà không thoảng thở lên, người đó mới cảm nhận được à, có cái mùi của con vật nằm chết xung quanh này chẳng hạn. Cho nên trong tứ đại ngoài ra nó, thì chất gió nó mạnh hơn để nó đưa cái mùi này đi lan xa, để tết da chạm vào cái thần kinh tỷ. Đây là nói về sắc cảnh mùi. Bây giờ chúng ta bước qua một cái sắc cảnh thứ tư, đó là sắc cảnh vị. Thôi như thế, vị từ cái chữ rasa có nghĩa là bao gồm những cái vị chất từ ngọt, từ béo, từ bùi, từ chua. Rồi khi nào nó va chạm vào ở trong ngay cả những cái mà không vị, nhưng mà khi nó va chạm được cái thần kinh tỷ, xin lỗi, thần kinh thiệt, mà nó làm cho cái tâm đầu tiên sinh khởi, nó nhận biết nó, tức là cái tâm thiệt thích đó, thì cái đó nó thuộc về là cảnh vị. Nó làm gồm tất cả những vị chất. Có những trường hợp mặc dù nó không phải là những cái vị chất, nhưng mà mình phải nhận biết được. Như là những nước bọt mà chúng ta nó ngập tràn ở trên cái lưỡi chúng ta đó, đôi khi nó va chạm vào ở trong một cái thần kinh vị, chúng ta không biết nó. Thì khi chúng ta không biết nó thì những cái vị chất của nước bọt của chúng ta đó, nó không là cảnh vị. Nhưng khi mà có một lúc nào đó chúng ta nuốt nước bọt á, mà chúng ta biết là mình đang nuốt nước bọt, không có nghe vị gì đó, thì khi mà biết cái đó đó thì cái đó nó trở thành là cảnh vị. Thì nói nôm na là chúng ta ra tạm hiểu là những vị chất nào mà khi va chạm vào ở thần kinh thiệt, mà thần kinh thiệt nó làm, từ đó nó làm nảy sinh ra một cái sự nhận biết những cái vị chất đó, thì những cái vị chất đó được gọi là cảnh vị. Những có những cái trường hợp mà một cái người mặc dù những vị chất nó va chạm vào ở trong cái thần kinh tủy, xin lỗi, thần kinh thiệt, nhưng mà người đó không có nắm bắt. Ví dụ như trường hợp một cái người mà đang suy tư mãi vấn đề đó, họ ngồi đó họ vẫn cứ dùng vật thực mặn ngọt chua cay họ cũng nắm đó, nhưng mà họ không ý thức được rằng là cái loại vật thực này nó ngon hay là cái loại vật thực này nó tệ, loại vật thực này nó thích hợp hay không thích hợp, nó loại vị chất này nó mềm hay là loại vị chất này là nó bùi, nó ngọt, nó cay, nó đắng hay nó chua vậy, người đó không nhận được, mặc dù người đó vẫn dùng những loại vật thực đó. Còn lúc nào người bạn hỏi là nãy giờ anh dùng cái món nó ngon không, dùng chứ đâu có biết gì đâu, có cái hạn như vậy. Thì cái loại vật thực đó mặc dù nó đã va chạm vào ở trong cái đầu thần kinh thiệt, nhưng mà người đó không nhận thức được nó thì nó chỉ là pháp vị mà không là cảnh vị. Người ta nhận thức được nó mày được gọi là cảnh vị. Nói chung cảnh vị là những cái vị chất mà bị tâm nhận biết, mà tâm đầu tiên nhận biết nó là tâm thiệt thức. Thiệt thức. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tứ nghĩa của cái sắc cảnh vị này. Sắc cảnh vị là có cái trạng thái là tiếp xúc với thần kinh thiệt, à, tiếp xúc với lợi. Cái vị chất mà không tiếp xúc được á, nó cũng tương tự như cái từ mà đối chiếu á. Nhưng mà đây đối chiếu nó không có chuẩn bằng cái có một số sắc về sao của các vị mà học nhiều pháp rồi mà đem nguyên si của tài liệu của ngài tịnh sử mà sao chép lại, nói là nó đối chiếu, nó không thể dùng chữ đối chiếu được, phải là đối xuất, mà tiếp chạm vào cái thần kinh thiệt mới được. Cái những cái món vật thực mình đứng ở ngoài đó, ví dụ cái trái ớt đó, cầm lên hỏi cái ớt là cay không, người ta nói cay, nhưng mà cái cay đó là cay do tưởng chứ không phải là tiếp xúc thật. Trái ớt mà đặt ngoài miệng đó là không có giờ có nhận thức được cái vị cay của nó là trái chua, hoặc là cái trái chanh đó. Đặt lên mà không ở ngoài miệng đó, chiếu thẳng vô cái những cái dây thần kinh lưỡi đó, thì cũng không nhận thức được cái vị chất của nó. Nên từ này phải dùng là đối xúc, nó tiếp chạm ngay vào trong cái thần kinh vị, thì cái trạng thái của nó là tiếp xúc với cái thần kinh vị. Và cái phận sự của nó đó là làm cảnh hay làm đối tượng cho cái tâm thiệt thức sinh lên để bắt lấy nó, cứ làm cảnh cho cái tâm thiệt thức nhận biết nó, mà tâm thiệt thức là tâm đầu tiên, và cái thành tựu của nó đó là tâm thiệt thức đã biết được nó. Bao giờ tâm thiệt thức mà biết được nó thì nó mới trở thành cảnh, mà tâm thiệt thức sanh lên đầu tiên mà không biết được nó thì nó chưa là cảnh được, thì nó chưa phải là cái sự thành tựu. và nhân cần thiết của nó, nhân cần thiết của nó, và có tứ đại ngoài ra, mà trong tứ đại ngoài này là đất nước lửa gió, nếu nó cần ngợi tại sao? Bởi vì cái vị chất nó nằm ở trong vật thực á, nếu không có nước bọt á làm cho nó mềm ra, nó tan ra, bởi vì chất nước nó hòa vào những cái thần kinh vẹ nên những cái vị chất nó vào trong đó nó mới tiếp chạm được với cái thần kinh thiệt, còn từ đó mới nảy sinh ra cái tâm thiệt thức. Thì trong bốn sắc tứ đại này thì chất nước nó cường mạnh nhất, nó trợ giúp cho cái thiệt thức nó sinh khởi ra. Như vậy chúng ta tóm lại cảnh vị là gì? Cảnh vị là tất cả những vị chất mà tâm nhận biết được, và trạng thái của cảnh vị là đối xúc, những gì mà đối xúc với thần kinh thiệt, tiếp chạm vào thần kinh thiệt, nó cái trạng thái của nó phải tiếp chạm thần kinh thiệt, rồi cái phận sự của nó đó là làm thành cảnh, hay là làm cảnh cho tâm thiệt thức, và thành tựu của nó là tâm thiệt thức biết được cái vị chất này, để nó mới là thành tựu. Nhân cần thiết là tứ đại ngoài ra, đó là đất nước lửa gió, trong đó chất nước cường mạnh, bởi vì nước là một trong bốn nguyên nhân làm nảy sinh lên thiệt thức. Đó là chúng ta nói về bốn sắc cảnh. Và nên lưu ý rằng, với tứ nghĩa của bốn sắc cảnh này thì học viên phải cần nắm bắt một cách vững chắc rằng hai tâm nhãn thức chỉ biết cảnh sắc mà không biết những cảnh khác, không bao giờ nó biết những cảnh nào khác hết, ngoại trừ hai cái ngoài ra là cảnh sắc mà thôi. Hai tâm nhĩ thí thức chỉ biết được cảnh thân mà không hề biết được bất kỳ cảnh nào khác. Hai tâm tỷ thức chỉ biết được cảnh mùi mà không hề biết những cái cảnh nào khác. Hai tâm thiệt thức chỉ biết được những cái vị chất hay là cảnh vị mà không hề biết những cái cảnh nào khác. Cuối cùng là hai tâm thân thức thì chỉ biết những cảnh xúc. Ở đây không có cái cảnh xúc, không có trình bày cảnh xúc, mà thật sự cảnh xúc vẫn có, đó là sự tiếp chạm của thân đối với những vật chất khác, đó được gọi là sắc cảnh xúc. Mà sắc cảnh xúc đây bao gồm ba chất, đó là đất, lửa và gió. Cho nên nói về sắc cảnh chỉ có bốn loại sắc, và sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Và sắc cảnh xúc thì được gọi là tiềm ẩn, mặc dù nó có cảnh đó nhưng mà không trình bày, bởi vì đã trình bày về cái tứ thực tính bốn ý nghĩa của đất nước lửa gió rồi. Cho nên theo quý vị, sau khi chúng ta nắm bắt như vậy, khi chúng ta dùng vật thực hoặc là chúng ta đụng chạm, mà để tập phân tích thì chúng ta phải biết rằng cái này nó là cảnh vị, cái này nó là không phải cảnh vị, cái này là cảnh xúc, cái này nó không phải cảnh xúc. Và chúng ta tập phân tích thói quen đây thì chúng ta sẽ nhận định nó rất là rõ ràng, dễ dàng và sẽ không hề nhầm lẫn. Chúng ta tóm lại mà bốn bài bốn sắc cảnh như sau. Thứ nhất là chúng ta được gọi là sắc cảnh, nghĩa là sắc pháp làm cảnh. Và khi nói sắc pháp làm cảnh thì nó tương ứng với năm giác quan là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Đối chiếu với thần kinh nhãn là tất cả những cái màu sắc mà để làm cho nhãn thức sinh khởi lên, thì tất cả những cái màu sắc đó bị tâm nhãn thức biết được thì nó gọi là sắc cảnh sắc. Tất cả những âm thanh nó đối chiếu với thần kinh nhĩ và nó làm nảy sinh ra nhĩ thức để nhận thức được tất cả những âm thanh thì đó là cảnh thinh. Sắc cảnh mùi là những cái hơi chất nó tiếp xúc hay là nó đối xúc với thần kinh tỷ để làm nảy sinh ra tâm tỷ thức nhận biết những cái mùi của chất hơi đó thì được gọi là sắc cảnh mùi. Và sắc cảnh vị là tất cả những cái vị chất dù ngon dù ngọt dù bùi dù cay dù chua dù đắng mà tiếp chạm với thần kinh thiệt để từ đó nảy sinh ra sự nhận biết cái vị chất đó. Mà tâm đầu tiên là tâm thiệt thức thì cảnh đó được gọi là sắc cảnh vị. Riêng về sắc cảnh xúc thì bao gồm ba chi pháp, đó là đất, lửa và gió. Hội hợp ba chi pháp đất, lửa, gió này mà khi đụng chạm vào thân thể để làm nảy sinh ra cảm giác im ái hoặc là cảm giác khó chịu như bị đau đớn, bị đánh đập thân, bị đau v.v. thì được gọi là sắc cảnh xúc. Nhưng mà không có đưa trong cái đề tài này bởi vì chữ pháp đã có rõ ràng. Và xin thưa quý vị, về bốn sắc cảnh chúng ta đã tìm hiểu xong. Bây giờ chúng tôi trước khi dứt lời, chúng tôi xin hồi hướng quả phước này đến cho chư tăng, cầu mong cái ngày được pháp thể khinh an. Xin hồi hướng đến quả phước này đến cho Vishiko, mong nhờ quả phước này giúp cho quý vị được thuận mai trong đời sống, được an lạc và đạt được sự tấn hóa trong Phật pháp. Và sau cùng chúng tôi cũng không quên hồi hướng bán đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong cái ngày hay thọ dụng, khi thọ dụng rồi xin hỏi chư tôn đức tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tâm dũng mãnh chứng đạt đạo quả là hán cùng với tuệ phân tích đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bất Thế Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sằng Thầy. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức, cùng kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh quang lâm đến đạo tràng trở lại để bắt đầu buổi pháp đàm. Không biết sư có trước máy cho con xin một cái tín hiệu. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy tín hiệu của sư và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi thứ nhất trong buổi pháp đàm tối hôm nay qua bài học bốn sắc cảnh phần tiếp theo. Câu hỏi như sau: kính thưa sư, khi nói là để không dính mắc với sắc cảnh, để không khởi lòng tham luyến, điều này có quá duy ý chí không? Vì trong tâm khi cảnh sắc dính mắc vào thì rất khó thoát khỏi. Kính thưa sư giải thích và chỉ dạy thêm qua câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay với câu hỏi số 1. Dạ, con mời sư ạ. Ở đây. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi số 1. Chúng ta cần phải nhận định như vậy nha. Dính mắc nó thuộc về cái chiều hướng của cái tâm sở tham, Và thường thì chúng ta định danh cái tâm nào mà có mang tâm sở tham này, nó là tâm tham. Còn mà khi cảnh sắc mà để cho những cái tâm khác nó nhận thức được, thì có một cái một số tâm nó không bị dính mắc trong đó. Chúng ta thí dụ, quý vị nhìn thấy cái kim thân Phật, quý vị hoan hỷ tâm tịnh tính, cái niềm tin nó phát sinh lên, quỳ xuống đảnh lễ. Sao lạ đó, mình khởi lên cái niềm tin, mình quỳ xuống đảnh lễ. Thì khi gặp quý vị sa môn đó là cảnh sát, mà quỳ xuống đảnh lễ đó là cái tâm thiện, mà tâm thiện này nó không có bị dính mắc. Nhưng mà một cái người nam gặp một cái người nữ mà đang thích thú người nữ đó, thì gặp người nữ đó là tâm nó thích lên. Thì khi gặp người nữ đó thì người nữ đó chỉ là cảnh sát, nhưng mà sự dính mắc nó là cái tâm sở tham. Thì do đó chúng ta phân tích được như vậy: khi mắt thấy cảnh sắc để tâm không có dính mắc, tức là đừng có khởi lên cái sự mong muốn được nó hoặc là có nó. Hay là dính với nó, chúng ta nhìn với một cái trạng thái vô tư. Dù cho nó đẹp hay nó xấu thì cũng chỉ nhận thức nó là sắc cảnh sắc mà thôi, bởi vì nó chuyển qua một cái ý nghĩ khác, nó là tốt hay xấu đó, thì từ đó nó có thể dính mắc, hoặc là nó muốn xóa bỏ. Cái sự mà xóa bỏ này nó lại là cũng là không dính mắc, nhưng mà cái xóa bỏ này nó thuộc về bất thiện, tức là nó do cái tâm sở sân để mà điều xử nó, chứ không phải bao giờ mà chúng ta thấy cảnh sắc là chúng ta đều có sự dính mắc đâu nha. Nhưng mà mắt chúng ta mà bắt được cảnh sắc mà bắt theo một cái quy trình tự nhiên của nó, thì cái vấn đề còn lại đó là mình có bị tham ái dính mắt tham ái hoặc là dính mắt với cảnh sắc đó hay không, thì lúc đó nó lại là một cái loại tâm khác, mà tâm đó đó thì chúng ta cần phải diệt trừ. Nó tạm gọi nôm na đó là cái tâm tham. Thực tình mà nói đó, cái tâm quý vị nên lưu ý dùng cái tâm á, nó khác với cái thọ, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa tâm với cái thọ. Tâm tham nó chỉ là đeo níu bám dính hoặc là dính mắc đối với cái đối tượng nào đó, còn muốn hưởng thụ nó lại là thọ. Cho nên khi mà học viên chúng ta học gì pháp đó, chúng ta phân tích cho nó rõ cái nào thuộc về thọ, cái nào thuộc về tâm, cái gì về tham. Trong một tâm tham nó có một khối, nó có rất nhiều cái tâm sở phối hợp vào, cứ cho là tâm tham là thích hưởng thụ thì là sai. Tâm tham nó chỉ dính mắc mà thôi, nó chỉ dính mắc với cảnh thôi, còn hưởng thụ hay là hủy diệt đó là cái tâm sở tham hoặc là tâm sở sân. Chúng ta có thể ví dụ như vậy: cái nước tinh khiết, nước lọc tinh khiết, nó không còn nhơ bẩn gì hết, thì nước nó chỉ là nước mà thôi. Như thế nào, tâm thì cũng chỉ là tâm mà thôi, nhưng mà người ta dùng cái nước lọc này nếu tinh khiết này để hòa với đường thì nó trở thành là nước đường. Nó hòa với nước muối thì nó trở thành muối, gọi là nước muối. Như thế nào cũng vậy, nếu như tâm tham nó sinh khởi vào trong cái loại tâm này, nó phối hợp với trong tâm này thì tâm đó được gọi là tâm tham. Còn tâm sở sân mà nó sinh khởi lên ở trong tâm đó thì tâm đó được gọi, được định danh là tâm sân. Và chức năng của tâm nó chỉ là biết cảnh mà cái trạng thái dính mắt nó lại là tâm sở tham. Cái trạng thái hủy diệt đi những cái đối tượng hay là cảnh đó là cái tâm sở sân. Hưởng thụ nó chính là tâm sở thọ. Đừng bây giờ nhầm lẫn là tâm tham nó thích hưởng thụ, không phải. Tâm tham nó không có hề có cái chức năng đó. Chức năng để hưởng thụ nó là chức năng của tâm sở thọ. Còn thích thú hưởng thụ lại là chức năng của tâm sở hỷ. Nếu như không phân tích như vậy thì nhầm lẫn rằng tâm tham nó thích hưởng thụ. Thật tình tâm tham nó hưởng thụ là một trong khía cạnh. Tâm sở tham nó chỉ là bám lấy, nắm lấy. Còn hưởng thụ lại là một khía cạnh khác của thọ. Nhưng mà tâm tham nó đó, cái tâm tham nó hay hoặc là tâm sở tham đó, nó không phải hoàn toàn muốn hưởng thụ đâu. Có những cái mà nó muốn có để rồi dục bỏ chứ không phải không có. Ví dụ như người bệnh nặng muốn được có thuốc, muốn được có thuốc đó đó, dính mắt đó, cái loại thuốc đó đó, để xuyên về dính mắt đó, nó là cái trạng thái tham đó, đi tìm kiếm. Nhưng mà có thuốc á, dùng nó là hưởng thụ, là thọ. Nhưng mà cái ý muốn đi nhất đi, nó phải nó còn tồn tại để nó trừ diệt chứng bệnh của mình. Nó tham không phải là đơn thuần nó muốn hưởng thụ, không phải. Cho nên á, cái người học viên nhiều quá chúng ta cần phải phân tích cho nó rõ, phân tích nó rõ đâu là tâm sở, đâu là tâm. Tâm nó chỉ có chức năng một cái thôi là biết cảnh. Rồi dẫn đầu cho các tâm sở, chức năng nó vậy thôi. Còn dính mắt mà là rồi tâm sở tham. Cảnh cũng vậy, cảnh sắc mà nó lọt vô trong thần kinh nhãn thì nó làm nảy sinh ra nhãn thức, đó là một quy trình tự nhiên. Còn dính mắt nó là cái tâm sở tham. Cho nên khi phân tích cho nó sở dĩ mà cái nguyên nhân phát sinh bên tâm sở tham là gì, là bởi vì cảnh đó nó đẹp, nó đáng hài lòng, nó đáng thích ý, hoặc là nó đáng hợp ý. Rồi một trong những nhân để mà làm sao khỏi sanh tham đó. Cho nên khi nhận được cái cảnh sắc thì nhận định nó chỉ là cảnh sắc, đừng nghĩ rằng nó là đẹp. Mà cho dù nghĩ rằng đẹp thì cũng sẽ buông bỏ nó đi, và cũng sẽ gặp một cảnh nào đó, thấy một cảnh nào đó, nếu mà có công lực bản lãnh cao thì chỉ nhận định nó là cảnh sắc mà thôi, cũng không cần phải biết nó là xấu xa hay gì đó. Để chi? Để nó không cho cái tâm sân nó sanh khởi, tâm sở sân nó sanh khởi lên. Bởi tâm sở sân sanh khởi lên nó có tính là hủy diệt, mà một trong những cái duyên để cho tâm sở sân nó khởi lên đó chính là cảnh xấu, sắc xấu. Cho nên nếu người có rèn luyện quen rồi nhìn là chỉ biết là đẹp mà thôi, xin lỗi, cảnh sắc là sắc cảnh sắc mà thôi. Còn khi biết đẹp thì hiểu ngầm rằng coi chừng nhân tham nó sinh khởi tại đây, cái tâm sở tham mới thể sinh khởi ra đây, cho nên đình chỉ là nó. Không ai bảo rằng là không loại trừ cái cảnh sắc ra được, mà chỉ có lập ý để chấm dứt đi những nguyên nhân nào khiến cho bị dính mắc, những nguyên nhân nào khiến cho tham ưu sanh khởi. Đó là cách thức để chúng ta thực tập đấy thôi. Nên cho nên á, tâm nhận được cảnh đẹp á, mình nhận thức được cảnh đẹp, nhưng mà đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là ta sẽ có được cảnh đẹp này mãi mãi, mà chỉ biết nó là cảnh đẹp thế thôi, biết là cảnh xấu là thế thôi, là đủ rồi, thì mới không có sự dính mắc. Cho nên đến câu hỏi này chúng ta phân tích cái từ dính mắc và cái cảnh sắc để chúng ta không nhầm lẫn vô cảnh sắc đẹp, nhưng mà tâm chúng ta vẫn có thản nhiên được, tức là nhận định nó chỉ là cảnh sắc thôi, hoặc là biết nó là cảnh đẹp thôi, rồi không có muốn có nó hoặc là muốn giữ lấy nó, thì đó là không dính mắc. Cho nên xin chúng ta nói thật như vậy cũng rất là khó chứ không phải là không, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Chúng ta nói rằng khó nhưng mà không có nghĩa là không làm được, vậy thôi. Thì chúng ta xin gửi nó là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu trả lời câu hỏi số 1 vừa qua. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Rạng Đông 12. Kính thưa Sư, một người nói những lời khó nghe, ganh tị và không đúng sự thật, làm mình nghe khó chịu. Kính xin Sư chỉ dạy mình phản ứng làm sao. Thành kính tri ân Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cùng thỉnh mời Sư có thể trả lời câu hỏi của Rạng Đông 12 qua câu hỏi số 2 của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con kính mời Sư. Dạ, với một người mà nói những lời khó nghe, ganh tị, không đúng sự thật, ba cái lời nói này nó ba chi pháp khác nhau. Những lời khó nghe, nhưng mà những lời khó nghe đó nó mang tính chất gì, thiện hay bất thiện? Cái sự ganh thị dĩ nhiên nó là bất thiện rồi, còn nó không đúng sự thật dĩ nhiên cũng là bất thiện rồi. Cho dù rằng cái biện minh như thế nào đi chăng nữa thì khi nói không đúng sự thật là bất thiện rồi. Nhưng mà những lời nói khó nghe thì có hai trường hợp: những người ta chỉ trích mình đúng pháp, thì đối với bản ngã mình, đối tượng ngã mình cảm thấy khó nghe, không có hài lòng bởi chạm vào cái bản ngã mình hay là cái tự ái mà. Mà nếu như cái lời nói này đối với mình khó nghe mà nó là đúng pháp, mà mình thấy khó chịu, thì cái điều đó mình đã sai. Những cái lời nói mình phải gọi là tung ngôn nghịch nhĩ đó, lời thật thường mất lòng đó. Mà những cái lời này mà nó thuộc về đúng pháp thì cái người mà nghe mà khó nghe đó, thì người này là thuộc dạng không tốt. không chấp nhận cái lạc phải. Làm trái lại những lời khó nghe, những lời chửi mắng, những lời ác độc, những lời thô nữ đó, thì nó là phải, thì cứ cho rằng lời khó, nhưng mà là mình nghe khó chịu, thì cái sự khó chịu đó nó chính là tâm sân. Còn những cái lời khó nghe, hoặc lời ganh tị, hoặc lời không đúng sự thật, lời vu khống đó, thì thực tế nó chỉ là sắc cảnh thinh mà thôi. Nhưng mà khi nghe mà không có khéo léo để nghe, để người nghe mà khó chịu đó, thì cái khó chịu nó chính là cái tâm sở sân. Tâm sở sân, mà tâm sở sân là tâm sở bất thiện. Ở chúng ta sẽ trình bày với vậy rằng, nói cái thành tựu của cái nhĩ thức, rồi gọi cái cảnh thinh á, là cái tâm nhĩ thức sinh lên đầu tiên để nhận thức được hay là biết được là âm thanh đó. Nhưng mà không phải chỉ có tâm nhĩ thức biết được những loại âm thanh đó, mà những tâm khác có thể biết được. Riêng tâm nhĩ thức chỉ biết độc nhất những cái tiếng mà thôi, các tiếng mà thôi. Cho nên khi mà nghe khó chịu đó là một cái loại tâm khác, tức là điển hình là tâm sân, tức là tâm sở sân. Vậy thì cái phản ứng như thế nào? Phản ứng đối với cái người nói vu khống, nói người nói khó nghe, hay là nói danh tị, hay là phản ứng với chính bản thân mình, là phản ứng nói những cái lời nói khó nghe, những lời danh tị hay đúng sự thật mà, thì không cần thiết. Nó không cần thiết. Mình chỉ nghĩ tội nghiệp họ thôi. Nếu mà người nói là cái người nào mà vu khống ấy, nó là nói không đúng sự thật, nó vu khống ấy. Chuyện không mới có, chuyện có nói không, chuyện có ít rồi nó xích ra cho nhiều, nói cho nhiều đó. Những người như vậy đó thì không ác nào không làm, lánh xa càng tốt. Cái người mà táo trở, chuyện trước anh nói sao, chuyện sau anh nói trước đó. Những người mà nói không đúng sự thật đó, thì đó Đức Phật này dạy là cái người đó ác, mà không ác nào mà không làm, thì thôi né tránh đi. Và những lời nói khó nghe nó thuộc về thô ngữ á, lời mà tục tằn chửi mắng rồi đó, thì xem như là người đó ta đây cũng có cái tâm ác đây, tâm xấu đây. Mà mình xét coi á, mình có người ta mắng vậy đó, người ta nhiếc như vậy đó, có xứng đáng hay không? Nếu Phật này dạy một vị tỳ khưu, vị tỳ khưu này sợ mất cái lợi lộc, có bà thí chủ hộ độ, bà muốn đi nghe pháp Thế Tôn, thì người vị tỳ khưu này sợ mất người thí chủ mình, cho nên nó cản rồi. Nhưng Đức Tôn này thuyết pháp sao tôi nghe, tôi thuyết lại bà cũng vậy thôi, bà nghe chi để nghe tôi được rồi. Cuối cùng bà này mới lẻn trốn đi, ông đi tới không có. Nghe người, những người con nói lại là mẹ em đi lên chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, là tức tốc lên, thấy bà đang ngồi nghe Đức Phật càng thuyết pháp. Ông nói Đức Phật là bạch Đức Tôn, bà này ngu dốt lắm, mình si mê lắm, Đức Tôn đừng thuyết những pháp cao bà không hiểu đâu. Ngày Đức Tôn không rầy ông tỳ khưu đó, mà nói với bà thí chủ nè, hãy nhìn lại cái lỗi mình, hãy xét lại cái lỗi mình. Bởi bà này cũng đã dối gạo thì khô, mới cảnh tới là cúng dường bác là bỏ đi. Đừng mình tức lên. Dĩ nhiên ông thì khô nó sai rồi. Nhưng cái bọn này dạy là mình cứ cái phản ứng tâm của mình á. Người ta nói lời khó nghe, mình phản ứng nội lý tâm mình á. Hãy xét lại cái lỗi mình đi. Mình có đáng bị mắng vậy không? Mình có đáng bị nói còn ganh tị cũng vậy. Mình có một ngày lại là ai mà ganh tị á, những khổ trong một đời này mà gọi nhiều đời sau nữa, mà đặc biệt nó danh tiếng sao mày có, lợi đất cũng bị giảm thiểu. Vậy thì mình phản ứng, mình nghe phản ứng nghe là khó chịu, đó là tâm sân của mình rồi. Phản ứng lại với chính cái tâm sân của mình á, tâm sở sân của mình á, chứ phản ứng với người làm chi. Nếu mà ngày dạy rằng á, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, đâu kệ Phật Ngôn nó giống có rồi đó, mà từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, các Phật Ngôn này cũng như vẫn có rồi. À, xin góp ý với câu hỏi thứ hai như vậy, với những cái sự phân tích của chúng tôi như vậy. Cái phản ứng là không phản ứng với cái nội tâm của mình, chứ đừng có phản ứng bên ngoài để làm gì, lẳng lặng bỏ mình đi cho nó xong. Nè, còn thích dạy cho người đó hiểu biết thì dạy, còn không bỏ đi. Muốn dạy cho người ta hiểu rõ ràng thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, thế nào là pháp, thế nào là phi pháp thì thích dạy, còn không thích thì thôi bỏ đi. Không cần thì phải làm cãi. Nó phản ứng với cái chính nội tâm mình là như vậy đó. À, xin trả lời câu thứ hai vậy. Nam mô Bố Thầy Giác. Con thành kính thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu trả lời câu hỏi số 2 của Trạng Đông 12. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3 của Silaguno. Kính bạch sư, khi không muốn dính mắc vào một người nào vào những kiếp sau, có thể nguyện không bao giờ gặp lại được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cùng thỉnh mời sư tiếp tục thời pháp đàm với câu hỏi số 3 của Silaguno. Dạ, mời sư ạ. Chúng tôi mỉm cười với, cũng vui với câu hỏi này. Xin lỗi của nào hãy lắng tâm nghe chúng ta trình bày nha. Khi không muốn dính mắt với người nào thì ngay trong hiện tại mình chấm dứt dính mắt là được. Mà biện pháp dính mắt nha, đừng muốn là người đó nó thuộc về của mình. Nó là không thuộc gì của tôi. Như các nhà sư thì cứ nghĩ rằng Phật tử là Phật tử của tôi, cái chùa là chùa của tôi, cái liêu, cái cốc cũng của tôi. Nó dính mắt. Cái sự dính mắt ở đây, một người này ngoài ý nghĩa, ngoài một cái khía cạnh nó là thuộc về cái phàm tục đó, thì ngoài cái lĩnh vực này nó còn lĩnh vực khác. Ví dụ như các nhà sư đó, thì cho rằng cái Phật tử là Phật tử của tôi, là đồ đệ của tôi, là đệ tử của tôi, là người hộ độ của tôi. Đó là dính mắc, là một người phải chấm dứt ở chỗ đó, chứ không phải đợi nguyện chút sau đừng gặp. Mình chấm dứt ở chỗ đó đi. Mình cứ nghĩ là không phải của mình, người này không phải của mình. Có một cái, chúng tôi thấy rằng có giờ cái một cái mùi quen vừa rồi, tại trường chúng tôi cũng có tổ chức một cuộc lễ nhỏ nhỏ này, có một cái người Phật tử nam dẫn một cái đứa con lên chùa. Rồi đứa cho đứa bé này nó mới 4 tuổi mà rất là ngoan, thuộc kinh rất là nhiều. Rồi qua những lời thăm hỏi xong cái tự nhiên ngồi mà khóc, nói ra khóc, con thương cô đó quá, vợ con bỏ đi là thầy ơi, con nhớ nó, ngồi con khóc, nó dính mắt quá. Thì đến cái hoàn cảnh đó chúng ta cũng không biết làm sao, là chỉ nói là nó bây giờ á, anh nhớ anh thương người ta, người ta có nhớ thương anh hay không? Mà nếu như người ta mà không nhớ không thương anh, mà anh nhớ anh thương người ta rồi anh xài chảy nước mắt, người ta có chảy nước mắt không hay là người ta đang cười? Anh mới xét lại giữa anh và người đó ai là kẻ dại hơn ai. Nhưng mà chúng ta nói thì nói, phân tích thì phân tích, nhưng mà nước mắt của anh cũng vẫn cứ chảy đàn rồi, cũng kể chậm, cũng tức tha thiểu. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để làm vậy? Mình chấm dứt, mà chấm dứt ngay ở chỗ này nè, ở ngay trong hiện tại nè, chứ đừng có nói là xin kiếp sau nguyện đừng bao giờ gặp lại người đó nữa. Mà xin thế là người đó trong hiện nay này có thể họ xấu, nhưng mà trong tương lai họ tốt thì sao? Trong tương lai thì tốt thì sao? Thế nên có một cái số Phật tử, mà có một lần có một cô Phật tử hỏi con, nó trời ơi, giờ con muốn đi xuất gia mà ông chồng con không cho con đi xuất gia, bực quá thì nguyện kiếp sau đừng gặp ổng nữa thì được không sư? Chúng ta mới cười, nó rỗi ngay cái bây giờ thì ổng còn dính mắt ổng vậy, ổng không cho xuất gia. Thì ở cái góc độ này ổng xấu đi, mình cũng muốn thoát ra rồi mai mốt không gặp ông này rồi gặp ông khác, ổng càng không cho xuất gia nữa thì sao? Nó nghĩ không gặp được người này, để gọi dính mắt người này mà kiếp sau gặp người khác dính mắt nhiều hơn nữa thì sao đây? Nó còn tệ hại hơn nữa. Nó giống như câu đó, những nguyện muốn xin xuất gia ông này không cho thôi, chứ còn ngoài ra những cái điểm khác đều tốt hết. Mình cứ nói là nếu như giờ con nguyện mà kiếp sau đừng gặp ông này nữa, để được xuất gia chắc ông khác rồi, ông khác còn khó khăn hơn. Mày không cho xuất gia rồi còn những cái tình tiết khác còn tệ hại hơn nữa thì sao? Cái nguyện này nó không đúng nha. Nha. Cái nguyện không đúng mắt người này, mai mốt gặp rồi kiếp sau rồi người này không gặp đó rồi gặp người khác còn dính mắt còn đậm đà hơn nữa, còn tha thiết hơn nữa thì sao đây? Nên chấm dứt là chấm dứt dính mắt ngay trong hiện tại này nè. Nó biết sao kiếp sau nó cái người này hiện nay á, mình cảm thấy là nó xấu, không được đẹp, nó là ác. Nhưng biết sao kiếp sau họ chuyển đổi trở thành một người thánh thiện thì sao? Rồi mình không tăng cận, không gần gũi, mình không gặp thì có phải là thiệt thòi cho mình hay không? Tốt nhất là nguyện là xin cha tăng dòng luân hồi tôi đừng gặp kẻ ác, kẻ là chướng ngại, kẻ là quấy rầy, thì nó tốt hơn. Hơn là gặp người này. Nếu ta gặp người này kiếp sau họ là cái người mà sùng bái tam bảo, cứng cung kính tam bảo này kia, tâm rộng mở, nghe cái bà vợ cũng đi xuất gia hay người chồng xuất gia quan hỷ cho đi liền thì sao đây? Nó tốt hơn. Mà chuyện mà thay đổi một số một chiều chuyện này cũng có khả năng xảy ra chứ không phải sao. Như ngày ăn ngu William lá trước đây giết 100 người, 999 người đột nhiên trở nên thánh thiện. Cho nên xin khuyên là đừng bao giờ nghĩ là không, đừng xin đừng gặp lại, mà cũng đừng nghĩ là xin đừng gặp lại nhau, phiền phức quá. Nhưng tùy duyên nó trôi chảy đi. Nếu cả hai người cùng tốt mà muốn gặp lại nhau trong kiếp sau phải đồng thí, đồng giới, đồng tính và đồng tuệ. Đồng thí nha, và đồng giới nha, và đồng tính nha, và đồng trí nha. Hai gia chủ Nakula Pitu và Nakula Mata, tức là cha mẹ của Nakula. Còn cái lời dạy mà cái nãy chúng ta nói, cái lời mà chúng ta nói hồi nãy là nguyện kiếp sau xin đừng gặp kẻ ác đó. Lời này là của bà cho vua Đà La, tiền kiếp bà vua Đà La. Trong tiền kiếp đó, trong một cái kiếp đó, đây bà vua gia vua Đà La đó, đây tiền kiếp bà vua Đà La là chị dâu của Bồ Tát chúng ta. Bồ Tát là người em, có một người anh, người anh có người vợ. Một lần nọ Bồ Tát ra đồng làm ruộng, thì bây giờ sao chúng ta thấy im lìm với anh ta? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng ta không ạ? Im lìm với vậy. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng ta không ạ? Sao anh luôn im lìm với chúng ta, ngỡ chúng ta rất mẹ. Thì lúc đó một lần nọ, người chị dâu mang cơm ra đồng cho người chồng cũng như người em mình đang cày ruộng đó. Ở trên đường đi nè, gặp một vị Phật độc giác. Nó hỉ này cũng vừa phần cơm nó đến cho Đức Phật độc giác. Bất ngờ người em đói bụng quá đó, mới chạy về gặp người chị, hỏi con em đâu. Người chị nói là chị đã cúng dường vị sa môn. Nó của tôi sao chị cúng vậy? Nó chạy tới Đức Phật độc giác á, bạch ngài, cái đó phần công của con đó, vậy con biết cúng dường ngài, xin ngài trả lại con. Đức Phật độc giác ngài không có lặng lặng vợ bán ra, không có lấy cái phần công mà người chị vợ mắc cỡ quá làm. À, cho nên ngó qua bên vệ đường, nó thấy có một cái bông sen, mới ngắt mấy cái bông sen, mới cúng dường để tạ lỗi. Nó bạch ngài, con xin cúng dường bông sen nha, và con nguyện rằng từ đây cho đến trong luân hồi xin cho con đừng gặp kẻ ác. Đừng gặp kẻ. Người em nói chợt tỉnh nè, chị dâu mình nói mình rồi. Ngài cũng hối hận. Ngài mới cúng dường phần cơm lại xong, nhưng mà nuôi giận vẫn còn, nay đói bụng nuôi giận vẫn còn. Muốn bắt mẹ là nghe, bắt ngài, do phước con cúng dường mẹ, xin cho về dòng quân hội, chị dâu con không bao giờ thoát khỏi tay con. Thực tế thì Bồ Tát cũng không cần phát nguyện vậy. Bởi vì lúc nào gặp nhau trong vòng luân hồi thì bà Di Đà sẽ tiền thân bà Di Đà sẽ gặp Đức Thế Tôn thôi, tiền thân của Đức Thế Tôn thôi. Nhưng mà trôi lăn trong vòng luân hồi, kiếp sau sanh khởi lên do làm phước trong lúc nóng giận, cho nên Bồ Tát có gương mặt rất xấu xí, tên của hoàng tử Cú Xá. Còn người chị dâu rất là đẹp, trở qua những tăng trở đó, và cuối cùng hai người cũng tái hợp. Quý vị có thể coi bổn sanh Cú Xá Cha Ta Cá, tức là hoàng tử Cú Xá. Như đây chúng tôi muốn nói rằng là đừng phát nguyện, đừng nguyện là xin nghĩ kiếp sau con đừng gặp người đó, biết là người đó tốt hay sao, biết là người đó trở thành là vị thánh A La Hán hay sao, không gặp thôi ủa không, lại một cái cũng có phước rồi. Ngày sau này đừng gặp kẻ ác là được rồi. Và dính mắt là phải cần chấm dứt có đấy thôi. Nên xin mất lời đạo tài nha, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy quý anh chị trong đạo tràng đã hoan hỷ với câu trả lời số 3 của Sư, cũng như Sila Guno cũng hoan hỷ với câu trả lời của Sư vừa qua. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 4. Mà trước khi đọc hỏi số 4 thì nếu mà Sư hoan hỷ thì Con không hiểu đồng thí nghĩa là gì. Thành ra sư sẽ thầy giải thích thêm cái chữ đồng thí. Con xin kính đọc câu hỏi số 4. Kính thưa sư, khi hoan hỷ với điều thiện và luôn mong muốn làm thường xuyên điều này, có phải là dính mắc với cảnh sắc không ạ? Hoặc khi có thói quen được nghe pháp thường xuyên, có thể nói là dính mắc, nếu không được nghe thì lại khởi tâm phiền muộn và chán nản. Con kính sư giải thích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư quang lâm trở lại với pháp tòa. Dạ, con kính mời sư. À, xin thưa, khi quan hỷ với điều thiện là luôn luôn mong muốn thường xuyên, điều này có phải dính mắt với cảnh sát sắc, sắc cảnh? Xin thưa, làm điều thiện với sắc cảnh hai cái tiêu đề nó khác nhau. Chúng ta không không hiểu gì Phật tử này có nắm bắt được ý thì mình hỏi không? Cái làm điều thiện nó là một việc, còn biết cảnh sắc nó là một việc khác. Người ta có thể lợi dụng cảnh sắc để làm điều thiện. Làm điều thiện làm sao dính mắt cái cảnh sắc là sao? Tôi không hiểu nổi. Cảnh sắc là khác, điều kiện làm điều thiện là khác. Người ta có thể mượn sắc cảnh sắc để làm điều thiện. Ví dụ người Phật tử dân hoa cúng Phật, mắt nhìn thấy những cành hoa đẹp, ồ những cành hoa này đẹp đấy, mắt nhìn thấy cành hoa đẹp như vậy nó là sắc cảnh sắc. Người ta đây cúng dường hoa này đến Đức Thế Tôn, hay là cúng dường hoa này đến cho Kim Thân Phật, đó là điều thiện, đó là điều thiện. Nó hai điều này nó khác nhau. Ý cũng không hiểu rằng nói vị Phật tử này là thường thường cúng dường hoa đến cho Kim Thân Phật, vậy thì có phải là dính mắt cảnh sắc hay không? Nếu chúng ta hiểu là như vậy thì chúng ta sẽ trả lời vấn đề này là nó có phần dính mắt, nhưng mà dính mắt này nó có xen và lẫn vào trong đó là cái ý thiện trong đó. Mà nếu không quán xét thì nó làm chậm cái tiến trình đạo quả của mình. Trường hợp này ở đâu? Trường hợp này chính là đệ tử của Đức Xá Lợi Phất. Ông dạy cho Đức Xá Lợi Phất được ông dạy. Xin lỗi, Đức Xá Lợi Phất dạy cho ông đề một quán tưởng về thể trượt, nhưng mà ba lần một lần một bốn tháng vậy nó không lên. Nên là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn phán dạy là lần này sơ phát, tại vì thầy không có nắm bắt được cơ tánh như chúng sanh. Và sáng hôm sau Đức Phật hóa ra cành bông sen vàng rất lớn, rồi bảo cái người đó nhìn nó quán tưởng, rồi ngài dùng thần lực để ngài thu hồi từ từ rồi cái cành bông sen vàng nó rụng ra tơi tả để quán vô thường. Rồi vào buổi sáng như vậy, vào buổi trưa hay là buổi chiều chứng đắc quả là hắn. Cho nên cái trường hợp này cũng là dính mắt với cái sắc cảnh, dính mắt với sắc cảnh sắc. Bởi vì người này 500 kiếp làm thợ kim hoàng, cho nên mắt thường thường nhìn những cái cảnh tốt, sắc tốt không, là tịnh tướng. Thì bắt quán thì trời không ăn được, không hợp với cái thường cận dương ở quá khứ. Cho nên cái con này tế độ bằng cái mãnh lực chưa thường. Cho nên xin trả lời rằng khi mà chúng ta dùng hoa, những cánh hoa xinh đẹp này cúng dường đến cho Kim Thân Phật, thì cái màu sắc đó mà chúng ta thích thú hoài màu sắc đó, thì nó có thể là một cái tùy miên tham của màu sắc đó. Nhưng mà nó cũng xen lẫn vào đó là cái sự cúng dường nó là một điều thiện đó. Cho nên trường hợp này được quả đen trắng cho kết quả đen trắng. À, cũng giống như trong bộ Ngạ Quỷ Sự có một mẫu chuyện, cái ông Cận Xuyên Nam rất là tính thành cho Tam Bảo, nhưng mà mẹ là cái người không thích Tam Bảo, không thích thú gì, Nam chọn cứ làm thôi. Nhưng một lần nọ, người Cận Xuyên Nam này là một cái lưu khách rất xinh đẹp, và trên đó phủ lợp với những cái à, những cái lông của con chim công, mà mẹ nhìn thấy sao cái hương thất nó đẹp quá, qua hỉ, thì con làm này nữa tốt. Kiếm sao gì không có tạo tử phước mà lại là có mất niềm tin nữa, cho nên mẹ của người Cận Xuyên Nam là dĩ nhiên người Cận Xuyên Nam lên trời rồi. À, nhưng mà người mẹ này tái sinh làm ngạ quỷ, nhưng mà bà ta cái ngạ quỷ này có mái tóc dài rất là đẹp, bởi vì hoan hỷ với cái mái nhà làm bằng lông chim công, mà cho bảo là nghiệp đen cắn, cho quả đen cắn. Trở lại vấn đề là khi nào mình hoan hỷ những việc thiện là thường xuyên làm việc thiện với những cái bông hoa cũng vừa vậy, mà nếu không khéo thì mình cũng bị dính. Nên ta tiếp tục lại là khi nghe pháp á, thì cái tiếng nói cái gì giảng xê nó chỉ là sắc cảnh thân, nhưng mà ý nghĩa sâu thẳm trong cái những câu Phật ngôn hoặc là những lời giảng á, là cái điều chúng ta cần nhận biết ngẫm nó lấy. Dĩ nhiên chúng ta nói là pháp nha, chứ không phải là nghe phi pháp nha. Có nhiều vị cũng mang danh giảng xê, người ta Phật tử thỉnh lên thuyết pháp, té ra là thuyết đời chứ không phải thuyết pháp. Nói những cái câu chuyện gì thuộc ngoài đời cho hội chúng cười, lâu lâu có thêm một chút nào đó pha trộn Phật ngôn đó, nó không phải, không đúng. Cho nên người nghe mà hiểu được á, cái nào cần bỏ là bỏ, cái nào lấy là lấy, hiểu được ý nghĩa đó. Nghe pháp nhiều, chúng ta nói nghe pháp nha, chứ không phải nghe đời nha, thì phát sinh ký. Thì phát sinh ký nhiều thì sao có dính mắc trong đó. Cái hôm nào mà không nghe pháp là cảm thấy thiếu thốn, nghĩa khuynh hướng thiện nó đòi hỏi. Như bà Gautami lĩnh lễ với tôm trước khi nước bèn á, bạch với tôm mắt mới không cả, bao giờ cảm thấy đủ khi được chiêm ngưỡng kim thân ngài. Bạch với tôm tai tôi không bao giờ biết đủ khi được nghe pháp âm từ nơi ngài. Tai nghe pháp âm mà không hề biết đủ, mình cảm thấy thiếu thốn là mình phải là như vậy, là mình có cái sự mà hoan hỷ với pháp bảo. Chứ mà chúng ta nghe, mà chúng ta nghe giống như kiểu mà để mua vui rồi kia, nó để trống trải thời gian, giống như có thói quen hay nghe, mà bữa nào mà không đi nghe mấy ông nói lắp giáp, nhưng mà lắp giáp thì cũng được á, trên đỡ thì nói là dính mắt á, mà cái đó là phải nghe pháp á, khác cả nha. Như một cái số người Phật tử chúng ta vậy, hôm nào không online được cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lên lắm hay nè, những nghe một hai tiếng thì ta online thì cũng giống như là mãn nguyện rồi, khó mẹ rồi. Thì cái trường hợp này nó khác à, rồi nghe pháp để tìm hiểu được những ý nghĩa sâu thẳm, để học hỏi, để hành thực hành theo thì nó chuyện nó khác à. Mà thích thú được như vậy là tốt, nó không phải là dính mắt đâu. Rồi xin lại câu hỏi thứ 4 nha. Còn cái đồng thí ở đây là vợ chồng đồng có cái tâm buông bỏ xả ly đó, buông bỏ xả ly, tức là không có tâm mà bỏng sẻn cao kiệt ganh tị, khi làm việc phước cùng làm chung với nhau. Đồng thí là cùng là bố thí, có nghĩa là không có cái tâm bỏng sẻn, không có cái tâm cao kiệt, không có tâm ganh tị, và thích thú thực hành hạnh bố thí. Nói đồng thí đây là cùng hai vợ chồng cùng làm thôi mới gọi đồng thí, không phải. Nên hiểu chữ đồng thí là đồng tính cũng vậy, nó cùng chung một đức tin ai nghi ngờ đức tin đâu, giáo pháp thì chưa tăng, chứ không phải là chồng đi tới đảnh lễ đức Phật hay là chưa tăng thì vợ phải đi tới, không phải. Nó đồng giới đi, giữ gìn năm giới nghiêm chỉnh nha, đồng tuệ cùng hiểu biết như nhau. Đó là cái đồng thí này ý nghĩa vậy, tức là cùng cũng đều có, đều cùng có cái tâm là không bỏ sẻ, không ganh tị, vui thích trong sự bố thí, gọi đồng thí. Chứ không phải cùng đi bố thí, cùng đi dân y, cùng đi dự lễ gọi là đồng thí, không phải. Nè, là sư giải mới là đạo tràng, nam mô Bổn Sư quý sư cô và lời chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên là hướng qua phước này đến cho chư tiên hộ trì Phật pháp. Nên cầu công mong cái ngày quay tài dụng, sau khi tài dụng là sẽ hỏi chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được thân tâm thường an lạc. À bây giờ xin mời vậy hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Sutya chamagatha sengtama tu sengtama tu sengtama tu yana phalang e tasmin yatana tu yak min swam basantana che ta sơ cầu sinh dư quán của tâm tinh thành tam bao, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tham Ma Di Đà, nam mô Sa Di Đà. Kính chúc quý vị được an vui, xin chào tạm biệt quý vị.